Đại thần, chúng ta hè thôi. Chương 2, góc truyện audio.com. Sau đó Ung Thần Ba La Bô Lô nói rất nhiều. Mãi đến trước khi về nhà vẫn còn chưa thỏa mãn mà còn dặn dò Lý Nghi. Cậu suy nghĩ thật kỹ nha. Làm kịch cảm giác rất kia đó. Nói không chừng có thể làm một diễn viên áo rồng trong kịch của Ngủ Ngon. Sama đó, nguyên văn Xiao Long Tao Tiểu Long Sáo hay áo rồng là một trang phục đồng bộ trong hí kịch. Làm diễn viên áo rồng đại ý là được tiến vào showbiz làm một chân nho nhỏ. Có một tiểu thuyết tên là Xiao Long Tao Gia Minh Sinh Tiểu Long Sáo Đại Minh Tinh. Không rõ ý tác giả đề cập đến và diễn phụ nói chung hay là nhân vật trong tiểu thuyết này. Thôi được, đối với vị trí couple chênh lệch như thế, bạn Uông Thần vẫn không dám hy vọng xa vời em họ mình sẽ dấn thân vào. Nhiều lắm cũng chỉ âm thầm chờ mong chuyện em mình và Ngủ Ngon cùng đóng kịch mà thôi. Lý Nghi thái độ khác thường, một mực im lặng cho đến tận lúc Uông Thần đi rồi. Cậu lại không tự chủ được mà lục tung lịch sử trình duyệt Uông Thần từng truy cập tìm cho bằng được trang web hồng phấn kia. Bộ kịch ở trang chủ được trang trí rất đẹp đẽ tráng lệ. Cô gái vẽ áp, phích không biết là cố ý hay vô tình, lại vẽ không có vài phần cảm giác giống như Ngủ Ngon. Môi mím chặt, hai tay đút túi lạnh lùng nhìn về phía trước, đằng sau thụ tình cảm thiết tha mà nhìn hắn, trong đáy mắt lộ ra mấy phần buồn bã muộn phiền. Bức áp, phích được khen ngợi vô cùng, phía dưới còn thêm một phụ trang có bốn khung nhỏ. Chính là vẽ một màn công bị mưa to xối xả làm ướt đẫm mà vẫn liều mạng thổ lộ tâm tình kia. Nhịn không được kéo xuống. Bên dưới từ lâu đã có một dãy bình luận dài thật dài. Đập vào mắt nhiều nhất chính là tên của Ngủ Ngon. Hú hét, đợi đến mức tóc bạc đầy đầu rồi đây này. Là sản xuất gặp khó khăn sao? Một, fan não tàn của Ngủ Ngon. Tung hoa, Ngủ Ngon tuyệt vô cùng. Ngủ Ngon làm tốt lắm. 2.123. Rốt cuộc từ lúc thông báo đến bây giờ, đã mong chờ thanh âm của Ngủ Ngon suốt nửa năm. 3. Cố lên anh bạn trẻ. Hay hay hay, sao đến cuối lại có thể ngược Ngủ Ngon của chúng ta như thế? Biên kịch tôi hận thím tết. 62. Ngựa đực vô tội, buồn cười. Đoạn đầu là ngược cây xanh. Bản gốc là thanh thụ. Thụ trong cổ thụ nha. Sao không thấy các thím hay hay hay hay? Phen não tàn thật làm cho mọi người không chịu nổi. 65, được rồi, thật ra thì ở giữa vẫn tồn tại chút ít nhân tố không hài hòa. Dù nguyên nhân bất hòa thật sự là có chút di ong, kiên trì đọc từ. Một đến tận trang cuối, Lý Nghi cũng ngứa tay đăng một dòng bình luận. Rất thích, mong chờ bộ tiếp theo. 421. Mộng đẹp, bên tung của các bạn ý dùng lâu chủ là chủ thớt. Các côm sẽ lần lượt được gọi là lâu một lâu hai. Côm phía trên gọi là lâu thượng, phía dưới là lâu hạ. Mình đổi thành, một, hai cho quen thuộc, các, chỉ tính từ reply thôi nhé không tính chủ thơ red. Xem hết kịch, Lý Nghi suy nghĩ một chút, đăng nhập vào tài khoản Weibo đã phủi bụi từ lâu, lướt qua lướt lại một lúc. Tự nhiên cảm thấy cái gì cũng thật xa lạ, ở trang chủ nhìn ngó nhiều lần mới tìm thấy thanh tìm kiếm nằm ở góc trên bên phải. Gõ tên Ngủ Ngon, tìm người sử dụng, lập tức hiện ra một hàng, ở trên cùng là một vị chỉ viết hai chữ Ngủ Ngon vô cùng đơn giản. Fan hâm mộ hơn 80.000 vẫn có dấu hiệu gia tăng không ngừng. Giới thiệu cũng rất lười, chỉ ghi đúng hai chữ CV, xem ra đúng là anh. Weibo của Ngủ Ngon cách vài ngày đăng một lần, lần cuối hiển thị là của hai ngày trước, mưa thật lớn, không về nhà được rồi. Phía dưới đăng thêm một tấm hình, đại khái là cố ý chụp để đưa lên, toàn bộ đường xá sương mù mờ mịt cùng dấu mưa rơi xuống. Bên dưới đến mấy trăm bình luận, phần lớn đều viết đề nghị cho địa chỉ, có nhu cầu tặng ô các loại của các fan hâm mộ. Lý Nghi kéo xuống dưới tìm hiểu. Thấy Weibo của Ngủ Ngon rất đơn giản, đa số là mấy câu ngắn ngủi vô thưởng vô phạt, nhớ tới khuôn mặt lộ ra một chút lạnh lùng cương nghị kia. Tim Lý Nghi không tránh khỏi lỡ một nhịp, cảm giác này thật đúng là lạ lẫm, không ngờ chỉ một lần nghe qua thanh âm của người xa lạ mà thành ra như vậy. Lý Nghi tự cười mình một cái, tiện tay chọn nút thêm theo dõi ở phía trên trang web. Ngủ ngon liền trở thành người đầu tiên bạn nhỏ Lý Nghi theo dõi trên Weibo. Kiểu như follow trên Insta á, những chuyện tiếp theo cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Lý Nghi dùng Baidu tìm hiểu về CV, dù chưa thực sự hiểu rõ ràng rành mạch từng chi tiết. Nhưng ít nhất cũng sẽ không có nhiều lầm CV thành GV nữa. Sau đó, cậu vào trang web hồng phấn kia tìm những bộ kịch có ngủ ngon tham gia. Mê muội lưu tất cả kịch truyền thanh, thậm chí cả bài hát của anh vào ổ cứng HDD của mình. Tạo riêng một danh sách nhạc, bắt đầu nghe từng bài một. Không những vậy, cậu còn lên ID cắt bài hát của anh làm nhạc chuông di động nữa. ID 2000 là một site cung cấp các bộ phim, chương trình truyền hình, âm nhạc. Hiện tại, bạn nhỏ Lý Nghi thật có tư cách làm một fan não tàn của ngủ ngon. Bây giờ cậu rất say mê truy cập Weibo, cách mấy tiếng lại vào trang của ngủ ngon một lần. Nhưng thật đáng tiếc, bài đăng mới nhất của ngủ ngon vẫn là dòng trạng thái cậu nhìn thấy lúc ban đầu. Mặc kệ cậu có lốt đi lốt lại bao nhiêu lần, bên trên cũng không xuất hiện thêm một dấu chấm nào. Ngược lại, bình luận bên dưới mỗi lần truy cập đều thấy nhiều thêm như dòng nước xiết. Xem ra sức thu hút của ngủ ngon thật sự rất lớn. Fan hâm mộ như cậu chỉ có thể được coi như muối bỏ biển mà thôi. Cứ như thế qua vài ngày, bạn nhỏ Lý Nghi thậm chí từ bỏ ý định việc lốt đi lốt lại Weibo một cách ngu ngốc. Weibo của ngủ ngon lại thêm hai bài đăng, đều là bài chia sẻ. Cái thứ nhất là tuyên truyền cho bộ kịch hôm trước Uông Thần nghe. Một câu cũng chẳng ghi thêm. Cái thứ hai là app, phích thiệt ca hát chúc mừng sinh nhật. Nhân vật chính của buổi tiệc có tên là Cây Xanh. Phía trên liệt kê dãy số YY, một ứng dụng chat voi, còn có thêm tên một số khách mời. Vài câu chúc mừng sinh nhật Cây Xanh tất nhiên không thể thiếu được. Trong danh sách đọc cũng có tên của ngủ ngon. Bài chia sẻ này ngủ ngon còn kèm thêm hai câu. Bánh ngọt, Cây Xanh sinh nhật vui vẻ. Tiệc chúc mừng mọi người không gặp không về. Ngủ ngon vừa đăng lên đã có một đống bình luận. Lý Nghi mở ra xem, quần chúng nháo nhào như mổ bò, kêu gào ra vẻ rất vui sướng. Không gặp không về, anh nói, mọi người, đúng là giấu đầu hở đuôi kìa, luận văn chết tiệt. Hú hét, tôi nói là có gian tình mà, bằng không tại sao có thể phối hợp làm kịch ăn ý thế, làm tinh linh yêu cách cách phu. Tôi thấy giống như Bùi Hạo đang dỗ ngon dỗ ngọt Tiểu Lâm. Tôi biết đây không phải ảo giác mà, bè bị báo ứng. Ý tứ của bình luận phía dưới, hình như là nói ngủ ngon và Cây Xanh có gì đó mập mờ. Bùi Hạo và Tiểu Lâm chính là tên hai nhân vật trong vở kịch có tên Công Cạn Bã kia. Cho nên Cây Xanh này là người lồng tiếng cho Tiểu Lâm. Lý Nghi đem đống poster chồng chất trong máy tính mở ra. Phát hiện không phải chỉ một vở này, mà vài vở sắp tới của ngủ ngon người đóng vai thụ cũng đều là anh ta. Bảo sao fan hâm mộ lại kích động như thế, ngay cả cậu cũng cảm thấy, nhiều khả năng hai người này thật sự có gì đó mập mờ. Vì từ chương 2 trở đi bạn Lý Nghi sẽ tích cực hoạt động trên mạng nên mình sẽ sử dụng các màu sắc khác nhau cho các bối cảnh khác nhau để cắt nường. Tiện theo dõi. Màu xám, chú thích của editor, màu xanh lá, các bài viết và bình luận trên forum, trang web màu hồng phấn đó ạ, màu huyết dụ, hội thoại trên YY, màu cam, các trạng thái và bình luận trên Weibo, màu xanh dương, các tin nhắn trong QQ, màu xanh lơ, các tin nhắn trên WeChat, cách chương.